Tiểu sủng hậu dưỡng thành ký, chương 114, không thể gặp ngài một lần cuối, góc truyện audio.com, Khang Vương bị nhốt tại Tông Nhân Phủ, lại bị chuột cắn bị thương, sau khi Hoàng thượng nghe được tin này cực kỳ tức giận. Tông Nhân Phủ là nơi dùng để giam giữ các hoàng thân quốc thích phạm tội hoặc chờ thẩm tra, cũng không phải là địa phương chật chội, bẩn thỉu tùy tiện nhốt phạm nhân, mà đều là viện xá sạch sẽ, thường xuyên được quét dọn, vệ sinh kỹ càng, làm sao lại có chuột chứ? Tông Nhân lệnh bị hoàng thượng tính tình đang càng ngày càng táo bạo răn dậy một trận, mồ hôi đầy đầu, vừa trở lại Tông Nhân phủ liền thay đổi một sân viện khác cho Khang Vương, cẩn thận kiểm tra kỹ lưỡng từ trong ra ngoài mấy lượt, lại phát động người đi khắp nơi xem xét kiểm tra xem còn chuột hay không, thậm chí còn đưa tới mấy con mèo thả ở Tông Nhân phủ. Tông Nhân lệnh, hàm chính nhất phẩm, chức vụ này trưởng quản nắm giữ, ghi nhận toàn bộ thông tin về khai sinh, kết hôn, tử vong và phả hệ của thành viên hoàng tộc, ứng thước lộc, nghị luận thưởng phạt, lo các chuyện coi sóc lăng miếu. Chuột còn chưa tìm được, Khang Vương lại bắt đầu có vấn đề, toàn thân hắn nóng hổi như bị lửa đốt, đầu đau muốn nứt ra, người của Tông Nhân phủ vội vàng chạy đến xem tình hình, trông thấy hắn ho khan không dừng, giật mình kinh hãi, vội vàng đi mời thái y tới. Nghe tin Khang Vương bị chuột cắn đến phát sốt, thái y viện lập tức phát hoảng, viện sử thái y viện đích thân chạy đến, vừa bước vào phòng đã nhìn thấy Khang Vương nôn ra một ngụm máu tươi lớn, hắn trầm mặc thầm nói một tiếng xong, sau đó phất phất tay, cả đoàn người lại rời khỏi căn phòng Khang Vương đang nằm. Tông Nhân lệnh nhìn thấy sắc mặt của thái y biết ngay là tình huống không ổn, lo lắng hỏi, thái y, Khang Vương ngài ấy. Khang Vương tuyệt đối không thể xảy ra chuyện được, vừa rồi lúc hoàng thượng răn dậy hắn cảm giác giống như cuồng phong bão táp quất vào mặt kia đã khiến hắn rét run cả người rồi, nếu như lúc này Khang Vương lại chết ở Tông Nhân phủ này, vậy thì chắc chắn là mọi thứ sẽ hỏng bét. Thái y thở dài, chỉ sợ là bệnh dịch hạch, viện này cần phải lập tức cách ly, ai cũng không thể tùy tiện ra vào nữa. Vừa nghe hắn nói xong, sắc mặt Tông Nhân lệnh lập tức trắng bệch, xong rồi. Khang Vương ở trong Tông Nhân phủ bị chuột cắn, còn bị nhiễm phải dịch hạch nữa, lần này hắn chắc chắn trốn không thoát tội rồi. Viện sử thái y viện lấy khăn buộc lên che mặt thật kỹ càng, lại bó chặt ống tay áo, lúc này mới bước vào phòng. Rất nhanh sau đó, hắn liền đi ra kêu tiểu thái y đi theo hắn tới đây lấy một bình sứ nhỏ từ trong hòm thuốc ra, đem nước thuốc trong bình đổ ra tay, thở dài. Ta sẽ hết sức cứu ngài ấy, chỉ là, ai, các người chuẩn bị sẵn sàng đi. Văn đế nghe thuộc hạ bẩm báo Khang Vương ở Tông Nhân phủ bị nhiễm phải dịch hạch, lại là loại rất nguy hiểm và nghiêm trọng, lập tức choáng váng đầu óc, ho ra một ngụm máu, không chịu đựng nổi, trực tiếp ngất đi, Càn Thanh cung lập tức trở nên cực kỳ náo loạn. Sau khi văn đế tỉnh lại, không nói một lời, đẩy đám người đang vây xung quanh mình ra trực tiếp đến Tông Nhân phủ. Bước chân rất gáp gáp, nhưng khi còn cách viện tử Khang Vương đang nằm khoảng mấy chục bước bỗng nhiên lại ngừng lại, hai mắt đỏ hồng lên, trầm mặc nhìn về phía viện tử kia, hai bàn tay nắm chặt thành nắm đấm. Hắn không phải đồ ngốc, năm đó cũng là vượt mọi chông gai mới có thể ngồi lên ngai vị hoàng đế này, tất nhiên hắn biết rõ hoàng gia không có tình thân. Góc truyện audio.com, giữa các huynh đệ chắc chắn phải trải qua một phen tranh đấu người chết ta sống, người cuối cùng có thể lưu lại mới là người thắng. Nói thì nói như thế, chính hắn cũng đã từng trải qua con đường như vậy, nhưng nếu loại chuyện này đặt ở trên đầu nhóm con trai của mình, hắn lại chịu không được. Lúc trước khi lão nhị qua đời, hắn mượn lão tứ áp chế thái tử một thời gian dài, nếu không phải đột nhiên phát sinh chuyện tranh chân dung kia, bây giờ có lẽ lão tứ vẫn còn đang làm việc ở lục bộ. Vốn cho rằng có chuyện này, thái tử hẳn là đã nhận được giáo huấn, không nghĩ tới hắn vậy mà càng ngày càng làm ra những chuyện trầm trọng hơn, ngay cả lão nhị từ trước đến giờ vẫn luôn một lòng trung thành với hắn cũng không bỏ qua, cuối cùng, có phải là hắn cũng sẽ xuống tay với lão tứ luôn hay không, trong số bốn đứa con trai của mình cuối cùng chỉ có thể còn lại một mình hắn thôi sao? Ánh mắt của văn đế đen tối, âm trầm, đứng yên ở nơi đó không nói không rằng, chỉ bình tĩnh nhìn qua viện tử kia, mồ hôi lạnh của Tông Nhân lệnh ứa ra đầy đầu, mặc dù thái y cũng đã dặn dò viện này không thể tùy tiện tiến vào, nhưng hoàng thượng đứng ở chỗ xa như vậy, lại không nói không rằng, trong lòng của hắn thật sự sợ hãi thấp thỏm vô cùng, nhẹ giọng kêu. Hoàng thượng, ngài xem. Văn đế lấy lại bình tĩnh, thâm trầm nhìn chằm chằm Tông Nhân lệnh, vẫn như cũ là không nói một lời, xoay người, sải bước chân nhanh chóng rời khỏi đó. Trở lại Càn Thanh cung, đại tổng quản nhìn thấy sắc mặt của văn đế xám xịt, u ám, dường như trên người xuất hiện một cỗ tử khí trầm trầm. Nội tâm bỗng nhiên hoảng hốt nhảy dựng lên, đã thấy văn đế phun ra một ngụm máu tươi, thân thể ngửa ra sau thẳng tắp ngã người xuống. Cung Càn Thanh lại một lần nữa náo loạn, hoàng hậu và thái tử đang ở gần đó, nghe được tin này vội vã đi qua, khống chế, điều tiết lại tình huống chỗ này. Sau đó các phi tần nhận được tin tức cũng ồn ào chạy tới nhưng đều bị hoàng hậu cho người ngăn cản, đuổi trở về, nói là không thể quấy nhiễu hoàng thượng, thái tử cũng hạ lệnh, đại thần ai cũng không gặp, ngay cả dự vương cũng không cho phép tiến vào. Toàn bộ hoàng cung người người bàng hoàng, thấp thỏm không yên, có người suy đoán hoàng thượng sắp không qua khỏi rồi, thái tử nắm giữ Càn Thanh cung là muốn ngồi chờ kế vị, càng âm u nghĩ đến liệu có phải thái tử muốn ám hại hoàng thượng hay không, cũng có người suy nghĩ thái tử là thái tử danh chính ngôn thuận, căn bản không cần phải mưu hại hoàng thượng, chỉ cần kiên nhẫn chờ một thời gian là được. Ngôn ca ca, làm sao bây giờ? Ban đầu Diệp Thiên đang ở thư phòng nhìn phụ thân vẽ tranh, nghe được có người bẩm báo chuyện hoàng thượng hôn mê bất tỉnh, Tế Bình Hầu muốn tới thương nghị chuyện này với Dự Vương, nàng cũng liền đi theo đến. Không sao đâu, Tiêu Ngôn Phong thấy Diệp Thiên đầy lo lắng bất an, vội vàng an ủi. Hiện tại thân thể của hoàng thượng không có gì đáng ngại, lần này chỉ là bị kích thích vì chuyện mất con, từ từ sẽ tỉnh lại thôi. Khang Vương là nhất định không thể sống, nhưng hoàng thượng vẫn có thể tỉnh lại, dựa theo cách nói của Thanh Hư đạo trưởng, nếu như không có gì ngoài ý muốn xảy ra, hắn còn có thể sống thêm mấy năm nữa. Chẳng qua là bên trong thân thể của hoàng thượng đã càng ngày càng kém hơn trước rất nhiều rồi, lần này tỉnh lại hẳn là cũng yếu ớt, sa sút đi nhiều. Hoàng thượng không đột nhiên chết bất đắc, góc truyện audio.com. Kỳ tử, như vậy kinh đô cũng sẽ không xảy ra nhiễu loạn lớn, Diệp Thiên thở phào nhẹ nhõm, thế thì cha và Ngôn ca ca bàn bạc công chuyện chính yếu đi, con đi ra hoa viên dạo một vòng. Mặc dù chuyện gì Ngôn ca ca cũng không giấu nàng, nhưng thời điểm nghiêm túc bàn luận chuyện quan trọng, nàng cũng không nên ở đấy quấy rối mọi người làm gì. Tiêu Ngôn Phong cười với nàng nói, đúng dịp mấy cây quế ở hoa viên đang lúc nở rộ, nếu như Thiên Thiên muốn ăn bánh hoa quế thì để cho Khang công công dẫn người đi hái một ít hoa về làm bánh đi. Đôi mắt Diệp Thiên sáng lên, lần trước sau khi đến vườn hoa quế ở ngoại ô trở về, Ngôn ca ca liền cho người đưa hai bao hoa quế vừa mới hái trên cành xuống đến hầu phụ cho nàng, vị nữ đầu bếp kia đem số hoa đó làm thành bánh hoa quế, hương vị vô cùng thơm ngon, không chỉ có nàng thích mà hai đệ đệ cũng cực kỳ thích ăn, ba người rất nhanh liền ăn sạch cả rồi. Nàng còn ăn chưa đã thèm đâu, bây giờ nghe hắn nói vậy lập tức cao hứng đi cùng Khang công công đến hoa viên hái hoa. Diệp Thừa Nguyên nhìn con gái bảo bối khí thế bừng bừng chạy đi hái hoa, bất đắc dĩ cười một tiếng, con gái nhỏ của hắn có chút tham ăn, lúc còn nhỏ cả người đều béo béo tròn tròn, cũng may hiện tại dáng người đã trở nên yểu điệu, duyên dáng rồi thích ăn thì cứ việc ăn đi, dù sao Dự Vương cũng không ghét bỏ. Hơn nữa, nàng luôn bộc lộ bản tính chân thật trước mặt Dự Vương, hiển nhiên là bình thường Dự Vương đặc biệt yêu thương, dung túng nàng, tương lai sau này hai người thành thân rồi ở cùng nhau nhất định sẽ hòa hợp tuyệt đối. Văn Đế hôn mê ròng rã hai ngày mới tỉnh lại, hắn mở hai mắt mê mang nhìn chằm chằm vào màn trướng trên đầu, một lát sau mới hoàn toàn tỉnh táo lại. Đầu của hắn vẫn còn có chút choáng váng, trông thấy bên trong tẩm điện chỉ có một mình hoàng hậu, nàng đang ngồi ở bên cạnh bàn, tay chống trán ngủ gà ngủ gật. Văn Đế ho nhẹ một tiếng, thân thể hoàng hậu khẽ dao động, ngước mắt lên nhìn về phía giường, ngạc nhiên hô. Bệ hạ ngài tỉnh lại rồi, người đâu mau tới đây, nhanh truyền thái y, bệ hạ tỉnh lại rồi. Rất nhanh sau đó tẩm điện liền trở nên ồn ào huyên náo, thái y cũng tiến vào, đại tổng quản cũng theo sau lưng mọi người đi vào, trông thấy hoàng thượng quả nhiên đã tỉnh lại, trái tim bị treo cao hai ngày nay rốt cục cũng buông xuống. Thái y cẩn thận bắt mạch xem bệnh xong lên tiếng nói, bệ hạ tỉnh lại là tốt rồi, sau này nhất định phải điều dưỡng thân thể cho thật tốt mới được. Văn Đế không kiên nhẫn phất tay, lời lẽ khuyên nhủ của thái y mỗi lần đều là như thế, hắn chẳng muốn tiếp tục nghe nữa, trông thấy hoàng hậu bưng một bát cháo tổ yến cháo đứng đợi một bên, Văn Đế khoác áo ngoài bước xuống giường, ngồi xuống bên cạnh bàn, hắn hôn mê hai ngày không ăn không uống, bụng cũng đã sớm cồn cào khó chịu rồi. Thái tử vốn đang cùng các vị đại thần nghị sự ở đại điện nghe tin hoàng thượng đã tỉnh lại, vội vã chạy tới. Phụ hoàng ngài cuối cùng cũng tỉnh lại rồi, hai ngày nay phụ hoàng hôn mê bất tỉnh, nhi thần luôn cảm thấy hoảng sợ, không chịu đựng nổi, giống như một cái xác không hồn vậy. Thái tử lặng lẽ ngẩng đầu nhìn Văn Đế, chỉ là đáng thương cho tam đệ, không thể đợi được phụ hoàng tỉnh lại, không thể gặp ngài một lần cuối. Văn Đế đang múc cháo bỗng dừng lại, nắm lấy chén cháo kia ném thẳng tới thái tử đã sớm chú ý đến động tĩnh của hắn, trông thấy bát cháo. Góc truyện audio.com kia bay về phía mình cũng không dám trốn tránh, chỉ nghiêng người đi một chút, bả vai nhẫn nhịn chịu bị đập vào, cũng may là chén cháo không quá nóng, chỉ là bả vai bị bắt nện chúng hơi ê ẩm mà thôi. Tất cả mọi người có mặt trong phòng đều giật nảy mình, đồng loạt quỳ rạp xuống đất, chỉ có mình hoàng hậu vẫn còn đứng lấy, bệ hạ đây là... Là thế nào, lão tam hắn bị nhiễm phải dịch hạch, đây là chuyện ngoài ý muốn, không ai muốn nhìn thấy, ngay cả viện sử của thái y viện cũng không đủ sức thay đổi kết quả chuyện này, thái tử hắn cũng không có cách nào mà. Văn Đế nheo mắt lại nhìn thái tử chằm chằm, đột nhiên bước đến bên tường, kéo thanh bảo kiếm treo trên đó xuống, đâm về phía thái tử. Bệ hạ không được, hoàng hậu liền vội vàng bước lên ngăn Văn Đế lại, nhìn dáng vẻ này của hắn cũng không phải thần trí không rõ ràng, khí lực rất lớn, hoàng hậu gấp gáp, gắt gao ôm chặt lấy thắt lưng Văn Đế, khuyên nhủ, bệ hạ bớt giận. Bệ hạ bớt giận, tất cả những người đang quỳ rạp trên mặt đất cũng liên tục theo sau khuyên nhủ, đại tổng quản quỳ gối lết tới mấy bước ôm lấy chân Văn Đế, bệ hạ, đó là thái tử con của ngài, bệ hạ bớt giận. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, Khang Vương đi rồi, trong lòng hoàng thượng thật sự khổ sở chỉ muốn phát tiết một phen, chắc chắn không phải thật lòng muốn giết thái tử. Phải biết một điều là thiên tử giận dữ thây nằm trăm vạn, máu đổ ngàn dặm, nếu như hoàng thượng quyết tâm muốn giết thái tử, làm sao có thể tự mình xách kiếm xông tới cơ chứ? Trong lòng đại tổng quản hiểu rõ, hoàng hậu và thái tử cũng đều hiểu rõ chuyện này, thái tử nước mắt tung hoành, quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu, đều là do nhi thần vô năng, trơ mắt nhìn tam đệ ra đi, lại không có biện pháp gì cứu vãn, nếu phụ hoàng trong lòng khổ sở cứ việc đánh nhi thần mắng nhi thần đi, chỉ cần ngài đừng buồn bực trong lòng, lại hại thân thể là được rồi. Hai ngày nay hoàng hậu vẫn một mực trông coi nơi này, dáng vẻ cũng có chút tiều tụy, lúc này cũng hai hàng lệ tuôn trào, nhìn qua vô cùng đáng thương, nàng ngẩng đầu lên, thảm thiết nhìn Văn Đế, bệ hạ thần thiếp biết trong lòng ngài không dễ chịu, trong lòng thần thiếp cũng rất khó chịu, lão tam từ nhỏ đã không có mẫu phi, vẫn thường đi theo thái tử đến cung của thần thiếp đối đãi với hắn cũng giống như con ruột của chính mình vậy tương đương. Con ruột, hừ, hoàng hậu vốn còn muốn khuyên nhủ Văn Đế, không nghĩ tới Văn Đế nghe thấy những lời này của nàng càng thêm tức giận, bỗng nhiên đẩy nàng ra, lại đá bay đại tổng quản đem ôm chân mình, một lần nữa giơ kiếm hướng về phía thái tử. Thái tử giật nảy mình, không biết nên phản ứng như thế nào, nhảy dựng lên trốn tránh lại có vẻ vẻ mình không đủ chân tình thật ý, dù sao hắn vừa mới nói tùy ý hoàng thượng đánh chửi, nhưng nếu như không tránh né, hắn lại sợ thanh kiếm kia sẽ thật sự xuyên thủng người mình. Đúng vào lúc này, thái tử phi tiến vào, nàng nghe nói hoàng thượng đã tỉnh lại, cũng vội vàng sang đây nhìn xem, lại vừa vặn trông thấy Văn Đế giơ kiếm muốn giết thái tử, nàng bị dọa đến hồn phi phách tán, vội vàng chạy tới trước mấy bước giang hai cánh tay chắn trước người thái tử, phụ hoàng đang muốn làm gì? Phụ hoàng bớt giận, có chuyện gì từ từ nói mà. Hai mắt Văn Đế đỏ bừng, hắn vốn chỉ muốn làm dáng, xả giận một chút, lúc này lại có chút thu không được phẫn nộ trong lòng, hắn đẩy thái tử phi. Góc truyện audio.com sang một bên, thái tử phi lảo đảo mấy bước không đứng vững, ngã ngồi xuống đất. Thái tử thấy tình hình không ổn, cũng không tiếp tục diễn vai huynh trưởng thương tâm, nhi tử trung hiếu nữa, hoảng hốt nhảy tránh ra đang muốn quay người bỏ chạy, bên tai lại nghe thấy thái tử phi la lên một tiếng, a, bụng của ta, con của ta. Cách chương.